chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 Trần Thanh Thanh bị Lục Cảnh Dương chảo bao. Chương 133 Trần Thanh Thanh bị Lục Cảnh Dương chảo bao. Tần Thanh Thanh bị phát hiện. Chạy nhanh chạy, Lục Cảnh Dương khả năng một chốc không nhận ra nàng tới. Nhưng nhìn kỹ, tuyệt đối vẫn là có thể nhận ra tới, dù sao cũng là cùng nhau ăn mặc quần thủng đáy lớn lên người. Liền trên người hương vị đều quen thuộc hảo sao. Nàng ra cửa cưỡi buổi sáng ra ra cho nàng chuẩn bị một chiếc nửa cũ xe máy. Bá, một tiếng, liền chạy như bay đi ra ngoài, Lục Cảnh Dương ngồi trên chính mình xe thể thao. Chạy nhanh đuổi kịp Trần Thanh Thanh, người mẹ nói cho ta đứng lại. Phía sau, truyền đến Lục Cảnh Dương tiếng giống giận, nhìn phía trước chạy như bay đi ra ngoài xe máy. Giáo dưỡng tốt đẹp hắn đều nhịn không được bĩu ra thô tục, biết rõ hắn Trần Thanh Thanh biết. Hắn rất ít bão nổi, nhưng một khi bão nổi, kia tuyệt đối là thật sự sinh khí, chạy nhanh chạy. Chạy trốn mau không bị bắt lấy. Liền sẽ không đã chịu hắn trừng phạt, xe máy biểu bay nhanh. Đặc biệt là ở trên đường núi, liền hiển hiện ra xe đạp ưu thế. Phía sau xe thể thao rõ ràng theo không kịp, Lục Cảnh Dương tức giận đến mặt đều âm trầm xuống dưới. Tiếp tục uy hiếp đến, Trần Thanh Thanh, chính mình xuống dưới, bằng không bị ta bắt được có ngươi đẹp. Trần Thanh Thanh không để ý tới hắn, tiếp tục cưỡi xe máy chạy trốn bay nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đến Trần gia đại trạch, bảo vệ cửa nhìn đến là nàng. Lập tức mở cửa nhường đường, xe máy trực tiếp khai đi vào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tới rồi nàng địa bàn. Lục Cảnh Dương còn muốn bắt trụ nàng, hừ hừ tương đương, nằm mơ đi thôi, hạ xe máy, Trần Thanh Thanh thẳng đến Trần gia phòng khách, nơi đó Trần lão gia tử mới vừa về nhà thu thập hảo không lâu. Đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy nàng phong trần mệt mỏi chạy về tới. Hơi có chút kinh ngạc, còn chưa mở miệng dò hỏi, liền nghe thấy nàng vội vã nói. Ra ra, Cảnh Dương ca ca thấy ta, truy lại đây, người giúp ta ứng phó một chút. Ta trước trốn đi, sau đó nhanh như chớp chạy mất, nàng vừa ly khai bất quá một phút thời gian. Lục Cảnh Dương liền vọt tiến vào. Ở trong phòng khách khắp nơi nhìn xung quanh, Trần Gia Gia bất động thanh sắc hỏi. Cảnh Dương, tìm ai đâu? Trần Gia Gia, Thanh Thanh đâu? Nàng có phải hay không đã trở lại? Không có, ta đã thấy nàng. Trần Gia Gia không cần gạt ta. Trần Gia Gia, ngoặc kép, thấy còn hỏi cái con khỉ a. Thấy hắn không nói, Lục Cảnh Dương đi lên trước tới, ép hỏi nói. Trần Gia Gia, ngài vẫn luôn là ta nhất kính trọng trưởng bối, nhưng Thanh Thanh cùng ta hôn sự, nàng trước sau thiếu ta một lời giải thích. Trần lão gia tử thở dài, nói, Cảnh Dương a, Thanh Thanh kia nha đầu tính tình giống nàng phụ thân, tương đối quật cường, người càng ép đến nàng khẩn, nàng càng là thích trốn tránh, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trần Gia Gia, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm. Ta lại không bắt lấy Thanh Thanh, liền vĩnh viễn đều chảo không được. Ngài biết đến, ta thích nàng nhiều ít năm. Trần Gia Gia nghĩ thầm này người trẻ tuổi dự cảm như thế nào đều như. Vậy chuẩn, hắn cháu gái nhi xác thật trong lòng có người. Hơn nữa chúng độc đã thâm, không phải hắn tùy tiện có thể kéo đến trở về, đương nhiên. Lục Cảnh Dương là hắn thực coi trọng hậu bối. Cũng không nghĩ liền như vậy không quan tâm, hắn cùng nhà mình cháu gái nhi hôn sự. Thật là chính mình ra cháu gái nhi đối lý, như vậy nghĩ. Hắn đề nghị nói, cứ như vậy đi, ngày mai chính là Thanh Thanh cha mẹ ngày rỗ, người đi tế bái quá, biết địa chỉ ở đâu, chờ chúng ta tế bái xong, chính ngươi đi đổ nàng đi, ta lão nhân mặc kệ, Lục Cảnh Dương đáy lòng vui vẻ. Nói. Cảm ơn Trần Gia Gia, Trần Thanh Thanh giờ phút này chính tránh ở nàng trong phòng chơi di động đâu. Hoàn toàn không biết chính mình đã bị hắn Gia Gia cấp bán đứng sự, vì thế. Sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Thanh cùng Gia Gia cùng nhau tâm tình hạ xuống tế bái xong cha mẹ. Đang chuẩn bị xuống núi thời điểm, liền gặp gỡ nghênh diện mà đến Lục Cảnh Dương, nàng theo bản năng nhìn về phía nàng gia gia Trần lão. Gia tử tỏ vẻ chính mình thực vô tội, nói, Cảnh Dương hắn khẳng định biết ngươi ba ba mụ mụ ngày dỗ ngươi nhất định sẽ trở về. Cho nên mới ở chỗ này đổ người, Trần Thanh Thanh có chút hồ nghi. Nghĩ thầm, nếu là Lục Cảnh Dương sớm biết rằng hôm nay sẽ gặp phải nàng. Kìa hắn ngày hôm qua còn đi sân bay tìm chính mình làm gì? Trực tiếp ở chỗ này nằm vùng không phải xong rồi. Chuyện này khẳng định cùng gia gia thoát không ra quan hệ, mà đối mặt Lục Cảnh Dương âm trầm mặt. Nàng cũng chỉ có căng ra đầu thượng, nàng cười gượng nói. Ha ha, Cảnh Dương ca ca, hảo xào, Lục Cảnh Dương nhướng mày nói. Không khéo, ta là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi, đợi không được mới tính xảo hảo sao. Ha ha, Cảnh Dương ca ca lúc này không đi đi học, chờ ta làm gì nha. Trần Thanh Thanh, ngươi thiếu cho ta giả ngu. Lục Cảnh Dương đã ẩn nhẫn đến cùng, rốt cuộc nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, Trần lão gia tử ném cho Trần Thanh Thanh một cái tự cầu. Nhiều phúc ánh mắt nhi, liền ở quản gia gia gia nâng hạ, rời đi, Trần Thanh Thanh tưởng duỗi tay đi giữ chặt. Lại ở Lục Cảnh Dương tràn ngập hàn ý ánh mắt dưới. Chột dạ thu hồi tay, thầm hận gia gia cư nhiên đối nàng thấy chết mà không cứu. Nàng lại một lần hoài nghi, chính mình rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh ai. Tính, dù sao lập tức liền phải đi Vân Thành, trước ổn định Lục Cảnh Dương đi. Gia hỏa này nàng hiểu, kỳ thật đặc biệt hảo hống, nàng xảo tiếu xinh đẹp đi qua đi bắt khóa hắn khuỷu tay. Làm nũng giống nhau lay động hai hạ, thanh âm ngọt nị nói, Cảnh Dương ca ca, không cần đối nhân ra như vậy hung sao. Đều lâu như vậy không thấy, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta, không nghĩ nàng, cái này tiểu không lương tâm, hắn mỗi ngày ngày tưởng, hàng đêm tưởng hảo sao, nàng cư nhiên nói hắn không nghĩ nàng, Trần Thanh Thanh thấy hắn con ngươi lại bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt, trong lòng không khỏi có chút nóng này, không ngừng cố gắng nói, Cảnh Dương ca ca, ta sai rồi, ta không nên biến mất lâu như vậy. Ta về sau không bao giờ chạy, chờ ổn định hắn lúc sau. Lại chạy cũng không muộn, Lục Cảnh Dương bị nàng lừa vô số lần. Cũng không phải là như vậy hảo lừa, hắn ra vẻ kinh ngạc nói. Nga, người nói thật, ân, so thật kim thật đúng là, Cảnh Dương ca ca còn không có ăn bữa sáng đi. Đi, cùng ta cùng nhau về nhà, ta cho ngươi làm bữa sáng ăn, ngươi còn sẽ nấu cơm. Ân, lần này đi ra ngoài ăn chút đau khổ, cái gì đều sẽ, xem ngươi về sau còn chạy, không chạy, về sau liền ngoan ngoãn đãi ở gia gia bên người ta đây đâu. Cái gì, Lục Cảnh Dương nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Thanh Thanh, ta xem ngươi căn bản là không lấy ta đương một chuyện. Ha ha, như thế nào sẽ đâu, ta đã trở về khẳng định muốn đi Đế Quốc Học Viện tiếp tục niệm thư. Về sau không phải mỗi ngày có thể cùng Cảnh Dương ca ca cùng nhau sao? Lục Cảnh Dương lúc này mới vừa lòng nói. Này còn kém không nhiều lắm. Người cái này tiểu không lương tâm, Trần Thanh Thanh ác hàn. Từ Đồ Phong nói nàng tiểu không lương tâm, nàng cảm thấy đó là sủng nịch. Nhưng Lục Cảnh Dương nói như vậy, nàng chỉ cảm thấy cả người tràn ngập hàn ý. Quả nhiên Lục Cảnh Dương chỉ có thể là ca ca. Làm không thành nàng bạn trai, nàng cùng hắn hoàn toàn không có phương diện này cảm giác hảo sao. Đi đến nửa đường, Lục Cảnh Dương đột nhiên ở nàng trước người cong hạ thân tử. Nói, Thanh Thanh, lộ có chút xa, ta cõng ngươi xuống núi đi. Trần Thanh Thanh cự tuyệt nói. Không cần, cõng đi, vậy ngươi nên nhiều mệt a. Như vậy điểm lộ, ta còn là có thể đi, nhưng Lục Cảnh Dương không thuận theo. Nói, Thanh Thanh, ngươi thay đổi, khi còn nhỏ đều cầu ta cõng ngươi xuống núi. Hiện tại lại không cần suy nghĩ liền cự tuyệt ta. Ngươi, hắn muốn hỏi, ngươi có phải hay không ở bên ngoài giao bạn trai, lại trước sau không hỏi xuất khẩu, nếu Trần Thanh. Thanh trả lời hắn là, hắn lại nên như thế nào tự xử. Trần Thanh Thanh thực bất đắc dĩ, liền thuận thế ghé vào hắn trên lưng. Dù sao tự lấy hắn đương ca ca xem, bối một bối hẳn là cũng không có gì, Lục Cảnh Dương lúc này mới hòa hoãn hạ sắc mặt. Cõng nàng cùng nhau xuống núi, thiếu nữ thể trọng thực nhẹ. Phí không được hắn cái gì thể lực, cái này hắn bối không biết bao nhiêu lần người trong lòng. Rốt cuộc lại một lần về tới hắn trên lưng, Trần Thanh Thanh. Mặc dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi cấp trảo trở về, mặc dù ngươi có bạn trai. Ta cũng sẽ đem ngươi cấp cướp về, nếu ngươi ném tâm, như vậy, cũng đừng trách ta xẻo trộm ngươi tâm người kia, Lục Cảnh Dương trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Xác, Trần Thanh Thanh bị hắn bối ở trên lưng, cũng lâm vào trầm tư chung, Lục Cảnh Dương, năm nay 18 tuổi, kinh thành bốn thiếu đứng đầu, là kinh thành sở hữu hào môn đại tộc thiên kim các tiểu thư muốn kết hôn đối tượng. Gia tộc của hắn ở kinh thành xếp hạng chỉ ở sau Trần gia. Cũng là sở hữu hào môn đại tộc muốn liên hôn đối tượng được hoan nghênh trình độ phi thường đáng. Sợ, hắn tự thân cũng là cái phi thường ưu tú thiếu niên. Lớn lên soái, thân hình cao lớn, quan trọng nhất chính là khí thế đủ. Chỉ số thông minh cao, là cái đặc biệt mê người thiếu niên, nếu không phải nàng cùng hắn quá chín. Thục đến một chút nam nữ chi gian cảm tình đều sinh ra không đứng dậy. Nàng cũng sẽ không từ bỏ tốt như vậy cực phẩm nam nhân. Một người chạy trốn tới trời xa đất lạ Vân Thành, đương nhiên. Nàng cũng hoàn toàn không hối hận, bởi vì ở cái kia trong thành thị, nàng gặp nàng thích người, hai người từng người đều trong lòng có việc. Dọc theo đường đi đều thực trầm mặc đến hạ sơn. Lục Cảnh Dương mới mở miệng nói. Thanh Thanh, đừng nghĩ chạy trốn, ta sẽ phái người canh giữ ở Thương Lan dưới chân núi, Cảnh Dương ca ca. Ngươi tưởng hạn chế ta tự do sao? Cũng không, ta chỉ là không nghĩ ngươi rời đi kinh thành, đi làm ta tìm không thấy địa phương, Trần Thanh Thanh đột nhiên có chút không cao hứng. Mặt trầm xuống tới nói, Lục Cảnh Dương, ngươi không cảm thấy ngươi quản được có chút khoan sao? Nàng vốn tưởng rằng, trước hống hắn. Làm hắn thả lỏng cảnh giác, nàng liền có thể thoát thân rời đi, lại không nghĩ hắn cư nhiên còn muốn phái người canh giữ ở dưới. Chân núi, này cùng làm nhân thân giam cầm có cái gì khác nhau? Đừng nói nàng không đáp ứng, chính là Gia Gia cũng sẽ không đáp ứng hảo sao? Lục Cảnh Dương nghe nàng cả tên lẫn họ kêu hắn, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, nha đầu này. Rốt cuộc lộ ra bản tính, hắn đem nàng thả xuống dưới. Xoay người đem đôi tay đặt ở nàng đầu vai. Thanh âm ôn hòa nói. Thanh Thanh, về sau đều đừng rời khỏi ta. Hảo sao, nhìn hắn tràn ngập tình yêu con ngươi. Trần Thanh Thanh theo bản năng cảm thấy ác hàn. Nàng nhíu mày nói. Lục Cảnh Dương, người biết đến, chúng ta chi gian là không có khả năng, Thanh Thanh. Không cần vội vã cự tuyệt ta. Ngươi chính là tuổi còn nhỏ, căn bản là không biết chính mình muốn chính là cái gì. Chờ ngươi về sau trưởng thành, liền sẽ biết, ta mới là nhất thích hợp người của ngươi, bởi vì ta hiểu biết ngươi hết thảy. Cũng đối với ngươi hết thảy đều tràn ngập hứng thú, nha đầu. Vô luận như thế nào, ta đời này thị phi ngươi không thể, Trần Thanh Thanh mới sẽ không bị hắn nói sở chung hoặc đâu. Nàng hiện tại có Tư Đồ Phong. Đó là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn, nàng yêu sâu nhất người, vì nay chi kế, chỉ có trước đem Lục Cảnh Dương ổn xuống dưới lại nói, dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn đều đối nàng. Thực tốt ca ca, hai người chi gian cũng là có cảm tình, nàng không nghĩ cùng hắn nháo phiên. Hết chương.